Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, ngộ ra cự phù áo nghĩa, đã nửa canh giờ, cái này đạo lăng thật là có thể chịu, đúng đấy, chẳng lẽ hắn còn có thể vượt qua đi, ở trong đó ta có thể đi quá, ở chân núi sững sờ 10 phút kém chút bị luyện chết, các ngươi này tính là gì? Ta bò đến giữa sườn núi liền bị xóa bỏ rơi mất. Bốn phía đệ tử đều đang bàn luận, đối với đạo lăng biểu hiện cũng bất ngờ, cũng không ngoài ý muốn. Đã từng chiến vương bảng người thứ 10, tổng không đến nỗi quá cây monster, lẽ nào hắn lên đỉnh? Viêm Thiên Hoa khẽ cau mày, thấp giọng nói, Cống Tục, ngươi khoảng thời gian này đi qua bên trong đi. Trong này biến thành hình dáng gì? Viêm Thiên Hoa đã mấy chục ngàn năm không có tiến vào Vô Lượng Kim Sơn. Thế nhưng bọn họ đều phi thường rõ ràng. Vô Lượng Kim Sơn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Này xác thực để bọn họ đau đầu. Hơn nữa thường thường xông vào. Chỗ tao ngộ đều không giống nhau. Nghe vậy, Cống Tục nói rằng, khỏi nói, ta xông tới đi sau. Gặp phải đếm không hết nhân tộc cường giả đánh giết, mấy vòng liền đem hắn tiếp tục đánh. Nếu là vận ngốc ở phía dưới không động đậy, lẽ ra có thể đủ kiên trì một canh giờ. Viêm Thiên Hoa sắc mặt kinh biến, nói rằng, cái này đạo lăng sẽ không phải vận tồn ở phía dưới hộ ổn xếp hạng chứ? Câu nói này truyền tới, để bốn phía một trận chấn động. Chuyện này vô cùng có khả năng, nếu là đạo lăng chỉ vì bài vị, rất khả năng vẫn tồn ở phía dưới bất động, chờ đợi hoàn thành sát hạch ở đi ra không là được. Bạch trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, đạo lăng là cái gì thể chất hắn biết rõ, cửa ải này đối với hắn độ khó không phải đặc biệt lớn. Chân chính gian nan là cửa ải thứ hai, bạch trưởng lão. Vạn bối nói không ngoa, xin mời bạch trưởng lão tin tưởng ta. Hỏa võ hầu con ngươi chuyển động, làm sao có thể cam tâm để đạo lăng ngồi trên thiên phong đại sư huynh vị trí. Hắn đem đạo lăng ý chí nói phi thường mạnh mẽ, xem ra muốn sớm tính toán. Hừ, tên nghiệp chướng này liền là hoàn thành hoàn thành, ngươi cho rằng thiên phong chính là ngươi được à? Cũng không nhìn một chút bản tôn ở vũ trụ sơn địa vị cao bao nhiêu. Bạch trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đơn giản là đánh đổi một số thứ thôi. Điểm ấy đánh đổi hắn vẫn là chịu đựng được. Tất cả bảo vật cùng tạo hóa. Vũ trụ trùng so ra. Cũng không đủ xê monster bên ngoài nghị luận rất lớn. Thế nhưng Vô Lượng Kim Sơn bên trong hung hiểm vô cùng vô tận. Thiên phong đỉnh hoàn toàn bị hung khí bao phủ. Vỡ trời tiếng gào cuồn cuộn nổ vang. Một tầng lại một tầng hư không đều ở hủy diệt. Đánh thành một cái to lớn đại hắc động. Cùng đạo lăng suy đoán gần như. Ba đại chí tôn sinh linh chưa từng chuyển động đẩy. Bọn họ lại như là thủ quan giả. Thử thách vừa tải người toàn thể sức chiến đấu. Thập đại thiên thú liên thủ thảo phạt. Quá mức kinh thế hãi tục, nhân vì sức chiến đấu của bọn họ chỉ là so với chân long, thần hoàng, kỳ lân này ba đầu chí tôn sinh linh yếu hơn mấy phần. Nhưng là bọn họ có tới 10 vị, đạo lăng đang tắm ở trong sát quang, trong khi chớp con mắt giống như sát kiếm đang phập phồng. Toàn thể tinh huyết không ngừng sôi trào, nguyên thủy thánh thể vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Giết a, đạo lăng ở giống to. Đây là một hồi hung hãn chiến đấu. Trên người hắn xuất hiện không ít vết thương, chảy huyết. Thế nhưng đạo lăng tóc dài đầy đầu vũ động, chiến khí sung mây xanh. Hắn chưa bao giờ chiến đến như vậy vui sướng quá. Thập đại cường địch đều phi thường khủng bố. Thân thể xưng vương, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể lay động. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, hơi thở của hắn có chút suy yếu. Đạo Lăng lại không phải làm bằng sắt, không thể vẫn đứng ở trạng thái mạnh nhất. Không được, ta giết không ra đi. Đạo Lăng đáy mắt tất cả đều là hung quang. Hắn thử nghiệm đột phá. Đạo Lăng tuyệt đối không thể giết đi thập đại thiên thú. Bọn họ quả thực lại như là tổ hợp thành thập hung kiếm trận. Đây chính là một loại chí cường sát trận. Bọn họ tới lui tự nhiên, căn bản không tìm được chỗ đột phá. Nếu như Đạo Lăng đột phá không ra đi, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Này tựa hồ là một cái tuyệt lộ. Một khi giết không ra đi, sẽ bị đánh giết. Lẽ nào ta muốn di chuyển kích thiên tiên kỹ, đánh gục thập đại thiên thú? Nhưng là Đạo Lăng do dự. Thập đại thiên thú chưa từng di chuyển bất kỳ thần thông. Nói rõ đây là một loại thử thách. Loại này thử thách rất khả năng có người xông qua. Không có mượn thần thông, kích thiên tiên kỹ là cường đại cỡ nào? Đạo Lăng một khi di chuyển, chính là ở nghịch chuyển quy tắc. Đạo Lăng tâm tình sáng rực, tứ chi dạn ra, chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng cùng thập đại thiên thú va chạm. Đối với hao thiên khuyển cùng thiên nhãn long hắn rất đau đầu. Thiên nhãn long chủ chấn áp, hao thiên khuyển vẫn ở đánh lên hắn. Loại này không ngừng va chạm, mỗi một đòn đều đánh Đạo Lăng linh hồn. Vào lúc này, Đạo Lăng cả người huyết nhục chấn động, ẩn núp bảo huyết cuồn cuộn chảy xuôi. Tốc độ của hắn mơ hồ đang tăng lên, đang tăng nhanh. Đạo Lăng toàn thể đạo âm rung động ầm ầm, lực chi áo nghĩa đại đạo đang gầm thét, đang cuộn trào mãnh liệt rít gào, bắt nguồn từ cho hắn thân thể căn bản sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra đến. Giết! Bỗng nhiên, Đạo Lăng dòng máu khắp người sôi trào. Hắn ở loại này siêu cường va chạm, khủng bố linh hồn rung động dưới, mơ hồ chạm được một loại cực cảnh tốc độ. Hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu chân long đang ngủ đông bên trong gia uyên. Ầm ầm, trong nháy mắt, long trời lở đất, chớp giật bổ ngang, Đạo Lăng toàn thể sôi trào, xương sống đều ở chuyển động, lộ chân lông phụt lên lực chi đại đạt áo nghĩa đang thét gào. Tựa hồ hóa thành một đầu chân long, bàn nằm ở bảo thể của hắn tiến lên. Nhưng là này đầu chân long đại biến, hóa thành một khẩu phách diệt chúng sinh cự phủ, đáng sợ cự phủ, nằm dày đặc óng ánh hoa văn, tỏa ra diệt thế khí thế, mà Đạo Lăng trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một khẩu có thể khủng khủng bố cự phủ bóng mờ. Đạo Lăng hai mắt trong nháy mắt trợn trừng, tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo phát mấy lần không ngừng. Thời khắc này hắn quá mạnh mẽ, thập đại thiên thú vây công khu vực, bị một đạo đáng sợ chớp giật đánh nổ. Long hình đại phách, Đạo Lăng ở giống to, tinh lực quy nhất, hóa thành lực chi đại đạo, hình thành một đạo diệt thế thần phủ, cắt ra trên trời dưới đất. Phúc phúc, thập đại thiên thú gào thét, bọn họ bị kích thương. Đánh tới một vệt sáng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt ánh sáng đãng phá bọn họ phong tỏa. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là cự phủ áo nghĩa, cái môn này chí cường áo nghĩa. Dĩ nhiên cần lực chi đại đạo cùng cự phủ áo nghĩa mới có thể biến hóa ra. Đạo Lăng cười to, hắn lực chi áo nghĩa triệt để lột xác, hướng về tầng thứ càng cao hơn nhảy lên. Đạo Lăng hai mắt đều thẩm thấu ra diệt thế khí thế. Hai cái mơ hồ cự phủ ở phụt lên khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Đây chính là chí cường áo nghĩa, chủ sát phạt chí cường áo nghĩa. Hơn nữa Đạo Lăng lấy cự phủ áo nghĩa diễn biến long hình đại phách. Thời khắc này Đạo Lăng nhìn thấy cự phủ uy thế, hắn chiếm được truyền thừa. Đạo Lăng phát hiện hiện tại ở chạm được một điểm nhỏ của tảng băng chìm. bởi vì hắn cảm giác cự phủ truyền thừa không phải thần thông, mà là một loại thân hóa cự phủ thân thể sức mạnh bản nguyên. Cự phủ truyền thừa, Đạo Lăng rất là khiếp sợ. Đệ nhất, thập đại thiên thú bước ra hắn tiềm năng cùng cực hạn. Đệ nhị, ngộ ra quá ung dung. Điểm này thật giống bắt nguồn từ với thiên môn kỷ nguyên chi mộng. Mặc kệ như thế nào, Đạo Lăng không có thời gian suy tư những chuyện này. Hắn trong nháy mắt cuồng vọt tới nội bộ, thân hóa cự phủ, không ai địch nổi, phong tỏa bị phá tan. Đạo Lăng như từng long bay lượn, cự phủ chảy xuôi diệt thế gợn sóng, phần vật lập tức cuồng nhằm phía nơi sâu xa. Hống hống hống, đây là vô tận cự hung tiếng gào thét, đây chính là thiên quân vạn mã, vô tận yêu binh ở nổ hống. Muốn gào vỡ chư thiên vũ trụ, bọn họ ở hướng về Đạo Lăng cuồng xung, ngăn cản lại hắn, nhưng là này đối với mặt đánh tới bão táp, nhưng là càng diễn càng liệt, càng diễn càng khủng bố hơn. Vòm trời rơi xuống, một khẩu thông thiên triệt địa cự phủ hoành lập, tựa hồ một khẩu thiên địa giao cầu, chém mạnh xuống, xé rách chúng sinh, phúc phúc phúc. Vô tận hung thú gào thét, này một vệt sáng quá nhanh, chỗ qua, lưu lại nhưng là hủy diệt khí thế, cự phủ sát khí, chí cường áo nghĩa tiêu diệt, vạn đạo, đây là cái gì, đây là phủ liệt càn khôn, một cái đen thui khe lớn ngang qua vạn dặm xa, vô tận hung thú chết thảm, liền như vậy Đạo Lăng nhằm phía nơi sâu xa. Bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, cùng thiên quân vạn mã yêu binh chém giết, quá mức khốc liệt, nhưng là này một đạn ánh búa bổ về phía nơi sâu xa thời điểm. Hình như tại run rẩy, trong thiên địa mơ hồ xuất hiện một cái khủng bố cái bóng, chắp hai tay sau lưng, tóc đen sánh vai, trong cơ thể hắn có một loại vô địch đại khí thế. Khinh thường cổ kim tương lai, uy thế kỷ nguyên năm tháng, hết chương.